Ma thần thiên quân, chương 82, sóng nổi. Góc truyện audio.com. Nhìn bầu trời lôi vân, Vũ Thiên Quân cười cười, nụ cười lạnh lùng thấu xương. Hắn lần này không thể chém giết người của Thái Thương gia, thế nhưng sẽ không lâu nữa hắn sẽ làm việc đó. Hắn cần phải nhanh một chút đạt đến cảnh giới cao hơn, nếu không để cho hư không càng thêm rắn chắc, cường giả như Thương Thánh chắc chắn sẽ đột phá hư vô cảnh, khi đó hắn có thể hoàn toàn vận dụng cái kia bạch đao. Hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hừm, trước độ kiếp đã, cần phải khôi phục thức hải như cũ. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, dù sao đã biết địch nhân là kẻ nào, hắn có rất nhiều cách để trả thù. Diệt tộc mối thù cần phải có hồi kết. A-hát, phụ thân, ta độ lôi kiếp xong, chúng ta cùng rời đi. A-hát, hắn truyền âm nói với Vũ Thế Thần bên trong lôi vực. Không cần, ta lưu lại cái này ngọc giàn, chúng ta chia nhau ra đi, sau này quay lại cho Thái Thương gia một cái kinh hỉ. Vũ Thế Thần truyền âm nói, hắn vô cùng rung động khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân độ là lôi vũ thế, nhưng hắn tin tưởng con trai hắn vượt qua dễ dàng. Hắn lúc này còn lưu lại đây e rằng sẽ có nguy hiểm cùng liên lụy Vũ Thiên Quân. Lúc này Vũ Thiên Quân độ kiếp. Lôi vũ lôi vân hắn không sợ, thế nhưng tất cả mọi người đều tránh xa. Không để lúc này rời đi, còn đợi khi nào? Mặc dù mới gặp nhi tử một lát đã muốn chia lìa, hắn cũng không muốn. Thế nhưng biết hắn còn sống khỏe mạnh lại còn cường đại như vậy là đủ rồi. Huống chi sau này bọn hắn có thể liên lạc với nhau. A-hát. Hả, đã vậy người định đi như thế nào? Vũ Thiên Quân có chút bất ngờ. Phụ thân vậy mà muốn cùng hắn tách ra. Cầm trong tay ngọc giản, hắn rất nhanh bình ổn lại. Hắn muốn rời đi hẳn là có đạo lý của hắn. Ha, ta sẽ xuống bên dưới ma hải âm thầm rời đi. Ngươi độ là lôi vũ, tin tưởng không có mấy người ở lại gần. Ta rời đi cũng thuận tiện. Vũ Thế Thần nói rồi thu hẹp lại phạm vi lôi vực, muốn lập tức rời đi. Lôi vũ sắp muốn hạ xuống rồi. Được, sau khi đi ra ma hải, Hải Nhi sẽ liên lạc với người. Vũ Thiên Quân cũng không nói gì. Dù sao Vũ Thế Thần cũng là cha hắn. A-hát. Ta đi đây, bảo trọng. Vực Thế Thần nhảy vào ma hải biến mất. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. A-hát. Hai cha con hắn trong lúc này không thích hợp trùng phùng mà vui vẻ. A-hát. Ngày hôm nay bọn hắn đã biết thù gia là ai. Sau này chính là báo thù mà thôi. Vâng, Vũ Thiên Quân nhìn phụ thân rời đi thì cúi chào một cái. Hắn cũng hiểu lúc này còn chưa thích hợp bọn hắn ở đây vui cười gặp mặt. Tiễn phụ thân rời đi, Vũ Thiên Quân lại nhìn bầu trời. Hắc vân đã đen kịt một mảnh mấy trăm dặm. Hắc lôi như đại xà sen lẫn bên trong hắc vân, thế nhưng vẫn không hề có dấu hiệu buông xuống. Gần một canh giờ sau lôi kiếp mới chính thức buông xuống. Một cây hắc vũ xuất hiện rơi xuống bên dưới. Cho dù cách xa mấy triệu dặm, mấy vị đại thánh cũng CMA thây áp bách kinh khủng. Thiên đạo lực lượng lúc này triệt để bày ra quyền uy vô thượng của nó. Quả nhiên là lôi vũ. Võ thần ở phía xa xa lầm bầm. Bọn hắn lúc này cũng không nhìn thấy đằng kia độ kiếp, thế nhưng bọn hắn đã nhìn thấy cái kia hắc vũ. Mấy cái đại thánh cảm nhận loại kia áp bách thì đều nhíu mày. Riêng Thương Thánh thì mặt mũi càng thêm ngưng trọng, chỉ hắn là kẻ ban nãy bên trong phạm vi kiếp vân. Lúc này áp bách so với ban nãy ít nhất cũng gấp 4 lần trở lên. Tin rằng cái kia trói buộc chi lực lại càng thêm kinh khủng. Hắn thật không hiểu vì sao có thể ở thần cảnh lại có thể chống lại loại kia trói buộc. Nên biết hắn ban nay phải vận dụng tổ khí mới có thể phá bỏ cái kia trói buộc lực lượng. Huống chi ban nãy và bây giờ vốn không cùng một cấp độ nha. Có ít nhất hai tên làm được việc đó. Hai cái đều chưa đặt chân thánh cảnh. Không lẽ là do bọn hắn sở hữu loại kia không biết sức mạnh. Hừm, để xem nếu ta không lập tức hấp thu lôi vũ nó lan tràn đến mức nào. Vũ Thiên Quân nỉ non nói. Hắn lần này là muốn đuổi đi bọn người kia, đã như vậy để cho lôi kiếp của hắn triệt để thành hình. A-hát. Theo trí nhớ của lão ma thì lôi vũ sẽ cứ mở rộng mãi cho đến khi độ kiếp giả thành công hoặc bỏ mạng. Như vậy đồng nghĩa với việc chỉ cần hắn không quá đi hấp thu lôi vũ thì lôi kiếp phạm vi sẽ mở rộng cực hạn. Lần này độ lôi vũ hắn không lập tức nhảy vào kiếp vân mà chỉ vận dụng luân hồi chi bàn bao bọc tự thân. Cái kia lôi vũ đến gần hắn lập tức bị thôn phệ, sau đó phân giải tạo thành năng lượng tinh thuần cung cấp cho hắn. Cứ như vậy chậm chậm có càng nhiều lôi vũ hạ xuống bị hắn luân hồi chi bàn hấp thu, thế nhưng cũng không tạo thành bất cứ dị tượng nào. Cũng chỉ như tu giả bình thường độ kiếp, khác là không có tranh đấu cùng với hắn độ là tuyệt sát lôi kiếp lôi vực mà thôi. Ồ, tên này không phải hai người đã từng độ lôi vũ à hát. Một cái thánh tổ bước thứ bảy kinh dị nói. Theo như hai tên thánh tổ từng quan sát có tu giả độ lôi vũ thì người này không hề giống ai trong hai người kia. Nói cách khác đây là kẻ thứ ba độ lôi vũ ở thời đại này. A hát, kiếp văn đang không ngừng mở rộng. Một cái thánh tổ cũng kinh dị nói lên. Do ở quá xa bọn hắn cũng không hoàn toàn quan sát rõ, thế nhưng lôi vân lúc này đã gấp đôi so với ban nãy. Đã bao phủ hơn 2.000 dặm và vẫn đang không ngừng mở rộng phạm vi. Theo đó thiên phạt chi lực càng thêm bá đạo, uy áp kinh khủng, cho dù là ở sâu bên trong ma hải vô số ma thú thực lực thông thiên cũng phải run lên. Bọn hắn ở cách rất xa nơi lôi vân a hát, truyền thuyết nói, lôi vũ sẽ không ngừng mở rộng cho đến khi độ kiếp giả chết hoặc thành công. Long Hoàng lẩm bẩm, có thể quan sát độ lôi vũ cũng là hắn may mắn a hát. Không để hắn thất vọng, phạm vi lôi vân càng ngày càng mở rộng rất nhanh, gần nửa canh giờ sau đã vượt qua 100 dặm mà vẫn không hề có chút dấu hiệu ngừng lại. Uy áp càng ngày càng đáng sợ, bọn hắn lúc này thậm chí còn thấy cái kia hắc vũ bên trong phạm vi lôi vân bay loạn cùng tỏa ra lực lượng kinh khủng a hát. Dưới loại lực lượng này làm sao có người có thể tồn tại a hát? Thái cổ đáng sợ như vậy. Hai người kia vượt qua lôi vũ là hạng gì nghịch thiên tồn tại? Long Hoàng con ngươi co rụt nói. Hắn chứng kiến cái kia đang độ kiếp chiến lực kinh khủng a hát. Hắn chiến lực thậm chí còn vượt qua bọn hắn. Tuy rằng có lẽ loại kia lực lượng không phải của hắn, thế nhưng cũng không thể phủ nhận hắn kinh khủng. Nếu hắn đến thánh tổ hỏi tinh không đương thời có ai có thể cung hắn tranh phong. Cái này, tên kia thánh tổ yêu tộc kinh hoàng nói. Hắn mấy lần quan sát lôi vũ thế nhưng chưa có lần nào quy mô lớn như thế này. Lần kia mới hơn 3 dặm liền dừng lại rồi a hát, lần này quy mô đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Làm sao, Phượng Hoàng thấy tên kia thất tốn thì nhíu mày hỏi. Dạ. Cái này lôi vân lớn hơn rất nhiều so với bên trong nguyên mộc tinh lâm a hát. Không chỉ là 10 lần, hắn run giọng nói, tên này càng thêm khủng bố a hát. Hắn không biết đặc điểm của lôi vũ thế nhưng hắn cảm thấy lôi vân phạm vi càng lớn thì chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mạnh hơn không chỉ 10 lần, Long Hoàng gần đó cũng nhíu mày lẩm bẩm, loại này lôi kiếp làm sao có thể độ qua, tên kia chắc chắn chết a hát. Một cái dị tộc đại thánh lạnh lùng nói, hắn càng lúc càng sợ tên kia đang độ kiếp rồi. Nếu hắn độ kiếp thành công sau này lớn lên, nhân tộc có thêm một cái siêu cấp đại năng có thể tùy thời diệt sát thánh tổ cực hạn cường giả. Thử hỏi dị tộc có cái nào đại năng dám đi ra tổ địa? Thử hỏi có tộc nào có thể cùng nhân tộc sánh vai? Nên biết lúc này nhân tộc chính là tộc đàn cường đại nhất tinh không rồi. Ha ha, tộc ta thiên tài nào có thể dễ đăng như thế vẫn lạc. La sát hoàng ngươi nên lo cho tộc mình thì hơn a hát. Hư không lại rách ra, người đến không hề kiêng kỵ cái kia đại thánh la sát tộc cười lạnh nói. Bọn hắn cùng một cấp độ, cũng không đến mức phải nhìn mặt mũi của đối phương. A hát, đao thánh Khương Thái Sung, ngươi đã đến, võ thần cười cười, bọn hắn xem như là bằng hữu. Còn đều là nhân tộc cự đầu. Hừ, ta xem hắn chết yểu a hát. Lại một giọng nói vang lên. Hư không rách ra, một cái quỷ khí tràn ngập lão giả xuất hiện. Giọng nói khàn khàn nói. Quỷ hoàng, ngươi nên cẩn thận cái miệng a hát. Võ thần nhàn nhạt nhìn sang cái kia quỷ khí âm trầm lão giả nói. Khạc khạc, võ thần ngươi không cần châm biến bản tọa. Các ngươi nhân tộc trước kia bất quá chỉ là đồ chơi của các tộc thôi. Quỷ hoàng âm u nói. Ahat, ngươi muốn thử vận động chút không? Võ thần giọng chuyển lạnh nói. Nhân tộc trước đây nhỏ yếu là không thể nghi ngờ. Thế nhưng đó là trước đây Ahat. Lúc này nhân tộc chắc chắn là tộc đàn mạnh nhất tinh không? Một cái quỷ tộc còn chưa gây nên sóng Ahat. Ha, các ngươi nhân tộc muốn gây chiến. Thiên nhân lão quái một bên quái khí nói. Hắc hắc, ta chờ mong, La Sát Vương cười lạnh lùng nói. Các ngươi có thể thử xem. Hư không lại rách ra. Một cái cường tráng đại hán xuất hiện. Giọng nói như chuông đồng vang vọng. Thạch Hoàng, mấy cái kia dị tộc lạnh lùng nói. Thạch Hoàng là cự nhân tộc hoàng giả. Bọn hắn cùng nhân tộc chính là bằng hữu nhiều năm Ahat. Về phương diện nào đó cũng là nhân tộc. Ha ha, rất náo nhiệt nha. Xem ra tên kia độ kiếp là Lôi Vũ làm cho các ngươi không nhịn được Ahat. Một giọng cười vang lên, người đến lại là một cái đại thánh. Hắn mi tâm có một cái ấn ký màu xanh, tóc xanh, mắt xanh, là một cái thủy tộc đại năng, thủy tộc nhị hộ pháp. Long Hoàng nhìn sang nhìn nhạt nói, thủy tộc cường đại không thể nghi ngờ, tứ đại hộ pháp đều có thánh tổ bước thứ 9 tu vi. Chưa nói thủy hoàng cùng mấy cái hoàng tộc đại năng, bọn hắn thực lực đuổi sát nhân tộc Ahat. Đã lâu không gặp, chư vị vẫn khỏe Ahat. Ngay khi hiện thân hắn liền cười chào hỏi mấy vị đại thánh ở đây. Hắn kết giao rất rộng Ahat, là một cái thuyết khách tài năng. Hừm, thương thánh, tên kia cùng cái ngươi thái thương gia có thù. Khương gia đao thánh không để ta bọn hắn mà quay sang hỏi thương thánh. Hừ, chuyện này bản tọa cũng vừa biết, là do kinh vũ tiểu tử kia làm. Thương thánh hừ lạnh nói. Bọn hắn vũ gia cũng chém ta thái thương gia 9 vị thánh tổ đây. Quả thật thương thánh cũng giật mình vô cùng Ahat. Vũ gia đi ra 2 cái yêu nghiệt. Chưa nói cái kia đã chết vũ thiên quân. Hắn lúc này hận không thể chém cái kia kinh vũ vài đao. Hắn lúc này không thể ra tay chém kia đang độ kiếp bí ẩn gia hỏa. Sau này để hắn lớn lên thái thương gia chỉ sợ gặp bi kịch. Ahat, là thế sao? Đao thánh nhíu mày một cái. Tên kia là thiêu kiêu siêu cấp của nhân tộc. Thái thương gia càng là siêu cấp thế lực của nhân tộc. Bọn hắn kết thù lúc này chỉ sợ nhân tộc sẽ bị suy giảm thực lực nghiêm trọng Ahat. Ahat, cái kia, đột nhiên Phượng Hoàng kinh dị nói. Đằng kia lôi vân mở rộng hơn 300 vạn dặm thì ngừng lại. Bên trong nó một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện. Là tên kia bên trong nguyên mộc tinh lâm, Việt Thánh ánh mắt lóe lên, bọn hắn chính thức đối đầu với một cái quái vật rồi. Vì tên kia đã ít nhất 3 lần độ qua lôi vũ. Lần này có lẽ không sai biệt lắm, cách chương.